Tửu thần âm dương miện. Chương 648, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoạn hậu, Lang Thiên Ý hét lớn một tiếng rồi thu hồi hậu thổ châu. Sau đó vòng ra phía sau lưng A Kim. Hắn cản ở phía sau cũng không phải là nhằm vào Hắc Ám Tử Vệ đang lại đây cứu viện mà nhằm vào ma thú đồng bọn của hắn. Lúc A Kim giết chết Đinh Hỏa hệ Hắc Ám Tử Vệ đã bị Hắc Ám Đằng Xà đánh bị thương nặng, cho nên Lang Thiên Ý hiểu được bất kể thế nào thì mình cũng phải chống đỡ giúp A Kim một thời gian. Rốt cuộc A Kim cũng đối mặt với Ất Mộc hệ Hắc Ám Tử Vệ, nhưng trận đánh gian nan hơn so với lần đối chiến Đinh Hỏa hệ Hắc Ám Tử Vệ nhiều. Tuy lúc đó A Kim bị vây kín hoàn toàn, mặc dù có tổn thương nhưng ma lực vẫn dồi dào. Còn lúc này đối mặt với Ất Mộc hệ Hắc Ám Tử Vệ thì khó khăn hơn nhiều. Vốn ưu thế khắc chế ngũ hành nhưng bản thân nàng hiện tại bị thương nặng, ma lực tiêu hao rất nhiều, làm sao so sánh với tên Ất Mộc Hắc Ám Tử Vệ có trạng thái hoàn hảo và sự trợ giúp của Hắc Ám Thần Thú chứ. Tuy nhiên nàng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như không cố gắng chống cự thì Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ sẽ tiêu tùng. Nàng vươn long chảo chụp tới Ất Mộc Hắc Ám Tử Vệ, nhưng thân thể hắn đột nhiên dừng lại giữa bầu trời. Khí thế tiêu thất như trước nay chưa từng có vậy. Tuy nhiên sự tạm dừng đột ngột này lại làm loạn tiết tấu tấn công của A Kim. Hai tay Ất Mộc Hắc Ám Tử Vệ đan chéo thành hình chữ thập, đồng thời giơ lên đỉnh đầu. Sau đó chạm xuống như tia chớp. Hắn dự định tận lực tránh chiến đấu cận chiến với A Kim để không bị Diệt Tuyệt Kim Hoàn kia đánh trúng. So với A Kim thì hắn thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần kiên trì đến khi một Hắc Ám Tử Vệ khác đến đây là đủ rồi. Còn A Kim thì bắt buộc phải đánh chết hắn trước khi có một tên Hắc Ám Tử Vệ khác đến. Như thế thì mới làm suy yếu lực lượng địch nhân nhiều nhất. Đối mặt với thập tự trảm của đối phương, đáy mắt A Kim hiện lên một quang mang sắc bén. Nàng cũng đan chéo hai tay giơ lên phía trước, dường như muốn dùng lực lượng của chính mình ngăn trở đòn công kích của đối phương. Nhưng ngay khi hai bên sắp va chạm, chỉ trong sát na đó đột nhiên A Kim vung hai tay ra. Dưới sự tập trung khí kình của song phương vào đối thủ của mình, lại thêm khoảng cách gần như vậy, khí thế hầu như cô đọng thành thực chất. Hai bên muốn tránh né đều không có khả năng. Nhưng dưới tình huống này, tuy A Kim không thể tránh né được công kích của đối phương nhưng nàng vẫn vung tay ra, dùng đầu và vai trái đón công kích của địch nhân. Đồng thời tay phải của nàng cũng chém ra, lại dùng canh kim ma lực ngoại phóng mang theo Diệt Tuyệt Kim Hoàn đập vào đầu tên Ất Mộc hệ Hắc Ám Tử Vệ. Oanh một tiếng, đầu tên Hắc Ám Tử Vệ nổ tung như trái dưa hấu từ trên cao rớt xuống. Tuy nhiên Hắc Ám Tử Vệ vốn không có máu thịt, cho nên chỉ có một cỗ khí đen từ trong đầu bốc ra rồi tiêu tán trong trời đất. Cùng lúc đó, âm thanh vỡ nát của xương cốt bên vai trái của A Kim vang lên. Đồng thời thân thể nàng từ trên trời rớt xuống đất như thiên thạch vẫn lạc. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sống chết không rõ. Lang Thiên Ý đang chuẩn bị toàn lực ngăn cản Hắc Ám Đằng Xà. Hắn thống khổ giãy giụa. Khí đen vờn quanh. Quần áo tóc tai toán loạn. Ba động ma lực dao động mãnh liệt không ngừng lưu chuyển trong không khí. Lại có thêm một tên Hắc Ám Tử Vệ và Hắc Ám Thiên Can Thần Thú được giải quyết. Nhưng rất có thể A Kim cũng vì vậy mà hy sinh. Lúc đó A Kim không còn lựa chọn nào khác. Tên Ất Mộc hệ Hắc Ám Tử Vệ kia vẫn còn thực lực đỉnh phong mà nàng lại bị thương nặng. Nếu như chiến đấu như bình thường thì căn bản không có khả năng chiến thắng trong thời gian ngắn. Mà đến khi tên Hắc Ám Tử Vệ khác tới cứu viện, cộng thêm Hắc Ám Đằng Xà luôn gây rối nữa thì chắc chắn người thua sẽ là nàng. Bởi vậy tính ngoan cố của A Kim nổi lên. Nàng mặc kệ công kích của đối phương, sử dụng hư chiêu đánh lừa đối thủ. Khi thấy đối thủ công kích sắp va chạm với mình liền bỏ lỏng phòng ngự, dùng nửa người ngăn cản công kích của đối phương, đồng thời dùng tay phải toàn lực công kích nơi yếu hại của đối phương. Tuy nàng vốn bị thương nhưng thánh cấp khí lực cộng thêm huyết mạch Long Hoàng vẫn còn đó. Luận về năng lực phòng ngự thì chỉ có cơ động mới có thể so sánh với nàng. Chính vì thế nàng liền sử dụng ưu thế của mình rồi đánh chết đối phương khiến hắn không kịp trở tay. Lần này nàng lại tiếp tục dùng phương pháp mạng đổi mạng. Chỉ là lần này lại càng thảm liệt hơn. Đấu pháp như vậy khiến Hắc Ám Đằng Xà cũng không kịp làm gì, bởi vì nó cảm nhận được A Kim không thể đánh chết được Ất Mộc hệ Hắc Ám Tử Vệ. Ngay tức khắc, cho nên nó cũng không đánh toàn lực mà câu giờ để chờ Hắc Ám Tử Vệ cứu viện. Lúc đó nó chỉ ở phía sau bảo trì ma lực trợ giúp để Hắc Ám Tử Vệ thể hiện ra năng lực chiến đấu. Nếu Thiên Can Thần Thú tham chiến thì không thể phụ trợ Hắc Ám Tử Vệ như trước. Ma lực của chúng liền giảm mạnh, năng lực chiến đấu cũng yếu đi rất nhiều. Ất Mộc hệ Hắc Ám Tử Vệ chết, Hắc Ám Tử Vệ ít đi một người, nhưng mà cục diện đối với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ lại càng bất lợi. A Kim đã dùng toàn lực, lấy thương tổn để đổi lấy mạng địch nhân mới có thể giết được hai tên Hắc Ám Tử Vệ. Hiện nay sinh tử của nàng còn chưa rõ, hiển nhiên không thể trợ giúp Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tiếp tục chiến đấu. Đối phương mất đi hai cường giả, nhưng bên Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng mất đi A Kim. Tên Hắc Ám Tử Vệ đến hỗ trợ Ất Mộc hệ Hắc Ám Tử Vệ thấy tình cảnh như thế, hắn liền thay đổi mục tiêu sang Lang Thiên Ý đang bị thương. Lang Thiên Ý và Diêu Khiêm Thư đều đã đến lúc nguy ngập. Ở bên kia, tuy rằng bốn Hắc Ám Tử Vệ vây công đại diễn Thánh Hỏa Long thiếu một so với trước, nhưng bởi vì ma lực của nhóm người Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ giảm xuống liên tục nên căn bản họ không hề cảm thấy áp lực giảm bớt, thậm chí còn tăng lên thêm một ít. Hắc Ám Thiên Can Thần Thú có ma lực rất khổng lồ, có chúng hỗ trợ ở sau lưng nên Hắc Ám Tử Vệ giống như máy móc, không hề biết mệt mỏi. Chúng công kích không ngừng khiến nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ chỉ có thể nỗ lực phòng ngự mà thôi. Một tiếng rên thống khổ vang lên, đại diễn Thánh Hỏa Long bị một gã Hắc Ám Tử Vệ dùng lợi chảo bóc đi một mảng lớn lân giáp cùng huyết nhục. Đại diễn Thánh Hỏa Long nổi giận vùng vẫy quét cái đuôi khổng lồ của nó chống đối với hai tên Hắc Ám Tử Vệ. Không biết đây là lần thứ mấy nó bị thương. Tuy được Trần Tư Tuyền và Lam Bảo Nhi ưu tiên trị liệu trước, nhưng nó vẫn bị ma lực của đối phương ăn mòn dần dần. Trạng thái tụt xuống thảm trọng. Chỗ đáng sợ nhất của Hắc Ám Tử Vệ chính là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Nếu chỉ tính về thực lực thì đại diễn Thánh Hỏa Long và thực Nhật Phượng Hoàng hoàn toàn có thể đánh chết một gã Hắc Ám Tử Vệ. Lại thêm mấy người Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, đáng lý không thể thua kém bốn tên Hắc Ám Tử Vệ mới đúng. Thế mà thực tế từ đầu đến giờ, họ lại bị vây trong thế hạ phong. Nguyên nhân chỉ có một, chính là mấy tên Hắc Ám Tử Vệ này phối hợp rất ăn ý. Thường thường khi Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ công kích một tên Hắc Ám Tử Vệ thì những tên khác lập tức cứu viện. Khi Hắc Ám Tử Vệ liên hợp lại, chỉ cần ba người là có thể ngay lập tức phát ra siêu tất sát kỹ có năng lực phòng ngự cao nhất. Chính cái này làm cho nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ không có biện pháp gì giải quyết được. Theo lý luận mà nói thì điều họ có thể làm ra duy nhất chính là làm tiêu hao ma lực của đối phương nhiều hơn bên ta. Nhưng sự thực thì đối phương có Hắc Ám Thiên Can Thần Thú hỗ trợ. Tuy rằng chúng không thể so với chiến lực của thánh cấp cường giả, nhưng nếu bàn về năng lực chiến đấu trường kỳ thì không hề thua nhiều. Dù sao thì một tên Hắc Ám Tử Vệ cộng thêm một Thiên Can Thần Thú sắp tiếp cận thánh cấp thì tổng ma lực không thua kém thánh cấp cường giả bao nhiêu. Thập giai Kim Cương Long của Quang Minh Thiên Cơ tuy rằng am hiểu phòng ngự đủ miễn cưỡng đứng vững trước tên Hắc Ám Tử Vệ, nhưng tổn thương trên người nó lớn hơn đại diễn Thánh Hỏa Long rất nhiều. Trần Tư Tuyền và Lam Bảo Nhi phải ưu tiên chữa trị cho đại diễn Thánh Hỏa Long trước, cho nên sự giúp đỡ với nó cũng có hạn mà thôi. Căn bản không thể so với tiêu hao và thương tích gánh chịu. Chuyện kiệt sức cũng sẽ nhanh tới mà thôi. Phịch một tiếng, đã không còn trụ nổi. Hắn bị tên Quý Thủy hệ Hắc Ám Tử Vệ đến cứu tên Ất Mộc hệ Hắc Ám Tử Vệ lúc trước đánh bay. Ma lực Quý Thủy xoắn ốc điên cuồng đánh vào thân thể làm áo hắn vỡ vụn ra. Toàn thân Lang Thiên Ý đầm đìa máu tươi. Bản thân hắn cũng không thể tiếp tục bảo trì phi hành mà rơi thẳng xuống đất. Trong quá trình rơi xuống, từng ngụm máu đen không ngừng từ miệng hắn phụt ra. Nếu không có hậu thổ châu miễn cưỡng bảo vệ thân thể thì chỉ sợ với một kích vừa rồi, thân thể hắn đã nát thành mảnh nhỏ. Tên Quý Thủy hệ Hắc Ám Tử Vệ không tiếp tục truy kích Lang Thiên Ý bởi vì đã nhận định hắn không còn khả năng động đậy. Giải quyết nhanh chóng những địch nhân có sức chiến đấu là nguyên tắc của bọn chúng. Bởi vậy, ngay sau đó hắn và một tên Hắc Ám Tử Vệ nhanh chóng xé đôi Thanh Long dưới sự bảo vệ của Diêu Khiêm Thư. Không, Diêu Khiêm tự hét lên điên cuồng. Hắn phát điên giống như lúc cơ động chui vào trong thể nội Hắc Ám Thanh Long. Sát khí điên cuồng bùng nổ. Một ngọn lửa màu xanh ngọc bích bùng lên trên người hắn. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi. Đánh liên tiếp lên ngực Quý Thủy hệ Hắc Ám Tử Vệ làm hắn ta bắn ngược ra ngoài. Quý Thủy hệ Hắc Ám Tử Vệ không hề nghĩ tới thực lực Diêu Khiêm Thư đột nhiên tăng mạnh như vậy. Ngực tên này bị đánh lập tức bị sụt xuống. Toàn bộ xương ngực bị vỡ ra. Hắc khí toán loạn. Mặc dù không lập tức mất mạng nhưng sức chiến đấu cũng giảm mạnh. Một tên Hắc Ám Tử Vệ khác cũng bị Diêu Khiêm Thư công kích điên cuồng bước lui. Diêu Khiêm Thư lúc này đã điên rồi. Thân thể chợt lóe lên đuổi tới Quý Thủy hệ Hắc Ám Tử Vệ. Tốc độ thật khủng khiếp. Cho dù là Hắc Ám Thần Thú muốn cứu viện cũng không kịp. Một ngọn lửa xanh ngọc bích hình chiếc lá dán chặt lên trán Quý Thủy hệ Hắc Ám Tử Vệ. Ầm một tiếng nổ vang. Đem thân thể hắn ta nổ tan thành mảnh nhỏ. Mà ngay sau đó, ngọn lửa xanh ngọc bích trên người Diêu Khiêm Thư cũng leo lắt có thể tắt bất cứ lúc nào. Hắn cũng như Lang Thiên Ý, vô lực nhắm mắt rớt xuống mặt đất. Nháy mắt bùng nổ ấy phải trả giá rất lớn. Ngọn lửa xanh ngọc bích đó là một loại năng lực của Mộc hệ ma sư. Chỉ sau khi đạt tới cửu quan thì mới có thể sử dụng. Nó tên là sinh mệnh chi hỏa. Dùng thiêu đốt sinh mệnh lực của chính mình để đạt thực lực cường đại trong thời gian ngắn. Tuy rằng chỉ có thể bùng nổ trong nháy mắt ấy nhưng lúc đó hắn cũng là tên ma sư đáng sợ nhất. Lúc trước cơ động và Trần Tư Tiền đối mặt với Thái Trùng Miện Hạ Lâm Thanh thì đến thời khắc cuối cùng. Lâm Thanh lựa chọn dùng Tiệt Luyến Anh Túc chứ không sử dụng sinh mệnh chi hỏa. Điều này có thể thấy sinh mệnh chi hỏa nguy hại đến thân thể ma sư như thế nào rồi. Sử dụng xong, không chết cũng trọng thương a. Diêu Khiêm Thư bằng thiêu đốt sinh mệnh lực đã tiêu diệt được thêm một gã Hắc Ám Tử Vệ. Theo đó, Hắc Ám Thiên Can Thần Thú Quý Thủy Hệ cũng tử vong theo. Nhưng toàn bộ ma sư cửu quan của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tên Hắc Ám Tử Vệ luôn công kích Diêu Khiêm Thư đã quay lại nhằm vào Đại Diễn Thánh Hỏa Long để công kích. Cùng lúc đó thập giai Kim Cương Long đã bị đánh gãy một cánh rồi rơi xuống dưới. Tuy rằng chỉ còn lại 5 tên Hắc Ám Tử Vệ nhưng tập trung vây công. Nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã đến bước đường sơn cùng thủy tận rồi. Cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc. Thế cục nghiêng hẳn về một bên rồi. Ngay lúc vạn phần nguy ngập ấy, đột nhiên sắc trời trong xanh đột nhiên biến đổi trở nên âm u, giống như biển máu vậy. Màu đỏ đẹp đẽ của bầu trời ấy không hề làm ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của Hắc Ám Tử Vệ nhưng lại hiến cho Hắc Ám Thiên Can Thần Thú. Chấn động, chúng đều cảm nhận được uy hiếp cường đại trước nay chưa từng có. Cũng lúc đó, một đạo hồng quang chói mắt phóng lên cao. Đột nhiên xuất hiện ngăn trở giữa Hắc Ám Tử Vệ và Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Cách chương.